Tam Thái Tử, chương 359, Phái Thượng Cổ, 3, góc truyện audio.com, cào. Một tiếng hí dữ dội vang lên, núi thây sụp đổ, một người khổng lồ cao tốc có mấy chục trượng lộ ra toàn bộ hình dáng của y ké tê, một tiếng khóa sắt bị kéo đi, Lý Lân phát hiện chôn dưới núi thây có vô số khóa sắt thô lớn phát ra tinh huy nhàn nhạt chói buộc người khổng lồ một mắt. Những cái khóa này có mối liên hệ với toàn bộ tòa thần điện, vây hãm chặt chẽ người khổng lồ một mắt ở trung tâm thần điện. Khó trách độc nhãn cự nhân không thể ra được, thì ra là bị vây hãm ở chỗ này. Rốt cuộc là người như thế nào lại có thủ đoạn như vậy? Lý Lân khẽ thở dài trong lòng, ban đầu cũng không biết thực lực của những người khổng lồ một mắt sống biết bao nhiêu năm tháng cực kỳ khủng bố. Thực lực trước mắt e rằng không kém gì võ hoàng lục. Phẩm, giao chiến trực diện, Lý Lân ngoại trừ việc bỏ trốn có chút nắm chắc ra cứng đầu chống trả căn bản không có chút phần thắng. Đi, nếu không đánh được, Lý Lân vô cùng dứt khoát đi về phía ngoài thông đạo. Ầm ầm, toàn bộ thạch điện đột nhiên chấn động, đá lớn từ mười mấy mét phía trên thông đạo rơi xuống, trực tiếp phong tỏa đường rút của Lý Lân ra khỏi thông đạo. Đáng chết, độc nhãn cự nhân này đã luyện hóa tòa thần điện rồi. Thần sắc Lý Lân vô cùng khó coi, xoay người nhìn cơ thể người khổng lồ một mắt cực kỳ áp bức kia, trong đầu suy nghĩ kế sách thoát thân. Chém đứt khóa sắt, tha cho ngươi một mạng. Một tinh thần chập chờn trực tiếp truyền thẳng vào ý thức của Lý Lân. Thần sắc Lý Lân chấn động, ánh mắt nhìn về phía khóa sắt trên người y, xiềng xích tổng cộng có 5 cái, hơn nữa tứ chi và đầu của người khổng lồ một mắt đều bị xuyên thủng, khóa sắt hòa làm một với thần điện, chất liệu gỗ cực kỳ đặc biệt, dựa vào sức mạnh của người khổng lồ một mắt đã vượt qua Lý Lân bao nhiêu năm qua cũng khó mà bức đứt. Đây là khóa cấp linh bảo, bản vương bất lực. Lý Lân liếc mắt nhìn 5 cái khóa sắt kia, đoán rằng 5 cái khóa sắt không hề tầm thường, đây là dùng linh vật thuộc tính ngũ hành luyện chế thành, chỉ một cái đã không hề thua kém uy lực của linh bảo nhị phẩm rồi, 5 cái hợp nhất có trời biết đạt đến trình độ khủng bố như thế nào. Ta cảm nhận được bản nguyên của ma khí trong cơ thể ngươi, dùng ma binh của ngươi chặt đứt khóa, bản tọa có thể truyền cho ngươi ma pháp quyết của ma binh ngươi nắm trong tay. Vẫn là thần thức không ổn định, trạng thái của người khổng lồ một mắt dường như cực kỳ không ổn, tuy rằng con mắt vẫn phát ra ánh sáng huyết sắc dị thường, nhưng cả cơ thể cũng chỉ có đầu và tay phải là hoàn chỉnh, tứ chi và thân thể sớm đã hư thối, tỏa ra mùi tanh tưởi khó nói, phía trước có sự tồn tại của núi thây, Lý Lân cũng không phát hiện ra. Bây giờ núi thây bị sụp đổ, lộ ra thân thể kinh khủng của người khổng lồ một mắt, nhìn thấy cơ thể hư thối kia, Lý Lân không khỏi nhíu mày thật sâu. Đao thương, vết thương do đao chém, thật lợi hại, gần như chặt đứt bản nguyên. Trên bụng của người khổng lồ một mắt có vết đao chém lộ rõ trước sau, trên vết đao chém tới này vẫn còn giữ lại đao khí đen thui nhàn nhạt, chính vì sự tồn tại của đao khí này mới khiến cơ thể của người khổng lồ một mắt bị hư thối, chân khí hoàng cấp cũng khó có thể áp chế, có thể thấy được thực lực của người ra tay tất nhiên vượt xa người khổng lồ một mắt. Tại sao ta phải tin ngươi? Lý Lân biến sắc, thực lực của người khổng lồ một mắt này so với trong tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn, có thể cảm nhận được bản nguyên ma khí trong cơ thể hắn, trong hiểu biết của Lý Lân, cho dù là hoàng thú thất phẩm ngao vô tình cũng khó làm được. Xem ra lúc trước hắn đã đánh giá thấp người khổng lồ một mắt. Mặc dù luyện hóa ma hồn, nhưng dựa vào ma khí truyền thừa của cơ thể loài người quả thật là muốn chết. Bản vương từng thuộc tông môn có quen biết ma tộc, trong tay nắm giữ một bí pháp có thể luyện ma khí, chỉ cần ngươi thả bản tọa sẽ tặng bí pháp này cho ngươi. Tinh thần của người khổng lồ một mắt cực kỳ lạnh lùng, nhưng lời y nói lại khiến cho Lý Lân dao động. Ma đao trong cơ thể hắn ngày càng lâu, sự ăn mòn của ma khí đối với cơ thể hắn ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải có sức mạnh của lục mang tinh áp chế, e rằng thân thể Lý Lân đã sớm hoàn toàn ma hóa rồi. Sau khi luyện huyết mạch cự long thần thánh, Lý Lân cảm nhận rõ sự ăn mòn của ma khí trong cơ thể hắn chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn nhanh hơn. Mặc dù hắn biết ma đao của hắn là tai họa ngầm, nhưng vẫn không biện pháp hữu hiệu. Trong cả đại lục ma tu gần như tuyệt tích, mặc dù có công pháp ma đao được lưu giữ, nhưng cũng không trọn vẹn, không đầy đủ, dựa vào thực lực của Lý Lân cũng không thể giành được. Không ngờ rằng ngẫu nhiên tiến vào động phủ thượng cổ lại có công pháp ma đạo tồn tại. Làm thế nào bản vương có thể tin tưởng được ngươi? Lý Lân trầm giọng nói. Một lời nói của bộ tộc độc nhãn cự nhân chúng ta đáng giá ngàn vàng. Huống hồ thực lực của bản tọa gần như cạn kiệt, cho dù muốn giữ ngươi lại cũng hữu tâm vô lực rồi. Trong con mắt của người khổng lồ một mắt ánh đỏ huyết sắc gần như yêu dị. Truyền công pháp cho ta trước đi. Lý Lân là một người làm việc cẩn trọng, huống hồ người khổng lồ một mắt này có thể xông sót qua phong bế không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, có thể nói lên thực lực cực kỳ khủng bố. Được, người khổng lồ một mắt không chút do dự, một thần thức trực tiếp đánh thẳng vào ý thức của Lý Lân. Thần ma biến, thật sự có bộ công pháp như vậy? Lý Lân biến sắc, trước đế quốc thượng cổ là tình thế chân vạc của vạn tộc, nhân tộc khi đó cực kỳ yếu ớt, vẫn là tộc phụ thuộc vào thần tộc. Hai tộc thần ma khống chế quyền chi phối nhân gian, hai bên đều muốn giết đối phương, dẫn tới từng trận đại chiến thần ma. Vào thời, điểm trận đại chiến thần ma oanh liệt nhất lúc ấy trong nhân tộc nhỏ bé lại có một người có tài tranh luận. Người này trước tu luyện công pháp thần tộc chỉ trong một thời gian ngắn đã bước qua cầu thần ma trở thành cao thủ danh chấn bốn phương, ngay cả thần tộc cũng để ý, muốn tu nạp vào thần tộc. Đúng lúc đó, kỳ tài nhân tộc này lại dùng nghị lực chuyên tu ma đạo, sinh ra cơ thể dùng thân thần tộc để cô đọng cơ thể ma tộc chân chính, dùng tốc độ khiến người ta chố mắt bước vào giai đoạn võ thánh. Cao thủ nhân tộc nắm giữ sức mạnh thần ma ngang dọc một thời, thần ma biến tự tạo ra cũng vì uy lực khủng bố đã được ghi lại trong điển tịch của nhân tộc. Đáng tiếc kết cục của vị cao thủ nhân tộc này cũng không tốt đẹp gì, ở võ thánh cao nhất muốn dung hợp sức mạnh thần ma, dựa vào sức mạnh của cơ thể mình. Để phá tan cảnh giới đại đế cuối cùng lại thất bại mà chết. Công pháp thần ma biến tuy rằng được lưu giữ, nhưng cũng là công pháp cực kỳ không trọn vẹn. Lý Lân thật không ngờ, trong tay người khổng lồ một mắt lại nắm giữ bí thiên đầy đủ, đúng là pháp môn luyện nhập ma khí vào cơ thể. Bản tọa không lừa ngươi chứ, nhanh chóng chặt đứt khóa sắt giúp bản tọa được giải thoát. Trong tinh thần tỉnh táo nhưng không ổn định của người khổng lồ một mắt có chút kích động. Chờ một chút, Lý Lân cũng không lập tức ra tay, mà đảo qua một vòng người khổng lồ một mắt bị vây trong núi thây, sau đó lợi dụng tinh thạch thượng phẩm dựng nên một trận truyền tống. Hừ, đừng cho bản tọa là kẻ tiểu nhân vô sỉ, mau chặt đứt khóa sắt, người khổng lồ một mắt đối với hành động cẩn thận của Lý Lân bất mãn nói. Cẩn, trọng mới không sai sót, quen biết một độc nhãn cự nhân sống không biết mấy vạn năm, bản vương không thể không cẩn thận. Lý Lân lại không hề để ý chút nào tới thái độ của người khổng lồ một mắt. Thả y không thành vấn đề, nhưng nhất định phải cam đoan hắn có thể rút lui an toàn, công pháp bí tịch có tốt tới đâu cũng phải còn mạng thì mới dùng được. Ầm, một tiếng kim thiết vang lên, mà đao đen thui dưới sự đúc thốc của Lý Lân chém xuyên qua khóa sắt trên đùi của người khổng lồ một mắt. Ánh lửa bắn ra bốn phía trên khóa sắt xuất hiện một ấn ký màu trắng nhàn nhạt. Lý Lân có chút không tin vào mắt mình, hắn hiểu rõ sự kiên cố của ma đao, cho dù thân thể linh thú hoàng cấp cũng có thể dễ dàng xuyên thủng, mấy cái khóa sắt tầm thường này không ngờ lại chắc chắn như vậy, uy lực của ma đao cũng chỉ để lại một ấn. Ký màu trắng, đây là chất liệu gì vậy, sao có thể cứng như vậy? Lý Lân nhìn ma đao trong ti, may mà trên mặt nửa thanh đao cũng không có lỗ hổng nào, nếu không Lý Lân tuyệt đối sẽ từ bỏ việc tiếp tục chém đứt khóa sắt. Hữu hiệu, quả nhiên hữu hiệu. Khác với vẻ không thể tin được của Lý Lân, trong con mắt huyết sắc của người khổng lồ một mắt tràn đầy sự hưng phấn. Thế mà cũng hữu hiệu, chỉ một ấn ký màu trắng, thật không biết muốn chặt đứt phải mất bao nhiêu thời gian. Lý Lân tức giận nói, ha ha, thời gian thì bản tọa không để tâm, thanh đao này của ngươi tuy rằng bị hủy một nửa, nhưng phẩm chất vẫn vượt qua một ma binh bình thường, e rằng thân phận ma tộc luyện chế ma đao này không đơn giản. Trong con mắt mở lớn của người khổng lồ một mắt hiện lên vẻ trầm tư. Lý Lân giữ im lặng, thật sự vô cùng khâm phục. Kiến thức uyên bác của người khổng lồ một mắt này, bản thể ma đao cũng là một ma hoàng, không phải cao thủ hoàng cấp mà là cao thủ siêu cấp của võ thần. Có thể sai ở sự khủng bố dễ dàng thất thường, dùng bản thể của cao thủ như vậy để luyện chế thành ma đao lại không thể chặt đứt xiềng xích, giá trị của năm xiềng xích này tất nhiên vượt qua dự tính của Lý Lân. Lý Lân cũng không tiếp tục chém nữa, mà đặt ma đao trên đùi, lặng lặng ngồi xếp bằng trước xiềng xích. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy, còn không chém đứt xiềng xích? Người khổng lồ một mắt vừa động đẩy, năm xiềng xích phát ra âm thanh ken két. Lý Lân hoàn toàn không để ý tới y, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Ngươi, người khổng lồ một mắt dường như hiểu được Lý Lân muốn làm gì, bực tức thiếu chút nữa tát cho một cái. Nhưng cuối cùng y vẫn nhịn, được ma đao cũng không dễ dàng hàng phục, tính xâm lược thậm chí so với sức mạnh của huyết sát còn mạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Sau khi ma tộc thượng cổ biến mất, ma đạo đã từng ngang ngược một thời, toàn bộ môn phái chính đạo đều bị áp chế. Sở dĩ tông phái ma đạo tiêu vong, ngoại trừ thế lực chính đạo vùng lên, còn do tông phái ma đạo thiếu sự bổ sung máu mới. Dù sao người có thể tiếp nhận ma khí xâm nhập cơ thể ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất trước mắt thế lực đại lục. Người khổng lồ một mắt tuy rằng tuổi tác lớn dọa người, nhưng tu luyện chính đạo pháp môn, không nắm giữ được ma đao. Chỉ có ký thác hy vọng được giải thoát lên người Lý Lân, đây cũng là nguyên nhân căn bản y không dựa vào thực lực của mình giết chết Lý Lân. Một lát sau, Lý Lân đang ngồi khoanh chân đột nhiên dùng hai tay nắm chặt chuôi. Đao, ma khí trên ma đao tăng vọt, ma khí kéo dài, tạo thành một ma binh đầy đủ. Lý Lân nhẹ nhàng chém xuống khóa sắt trước mặt, Đây là, trong con mắt huyết sắc của người khổng lồ một mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ầm, tiếng động không lớn, nhưng cực kỳ dài. Dưới ánh mắt không thể tin được của người khổng lồ một mắt mà đao chém sâu vào bên trong khóa sắt gần như chém đứt một nửa. Cách chương.